Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 928, không phải oan gia không tụ đầu. Trưởng tôn vô cấu trong cơ thể tiên thiên chi khí ta nhất định muốn chiếm được. Trương Bách Nhân cất bước hướng về Trác quận đi đến, Đông Hải đại náo một lần, chu diệt hải tộc mười mấy vạn. Xem như là xúc tiến chính mình chu tiên tứ kiếm tiến hóa. Trương Bách Nhân ở đây một bên dằn vặt đến dằn vặt đi. Trương Tu Đà máu me khắp người bưng ngồi ở trên tảng đá. Trong miệng cắn xé dê nướng thịt. Quanh thân mồ hôi nước không ngừng bốc hơi. Rất mệt. Trương Tu Đà cảm giác mình rất mệt. Không biết từ khi nào. Bây giờ trên giang hồ các lộ cao thủ càng ngày càng nhiều. Vắt giết cũng càng thêm có lực cản, đại tuy phong hỏa lượn lờ, Trương Tu Đà khắp nơi tiêu diệt hỏa diễm, ngày không ngừng nghỉ không ngừng không nghỉ, mặc dù làm bằng sắt người cũng không chịu được. Trương Tu Đà còn như vậy, huống chi là Trương Tu Đà dưới tay, lúc này trùng tướng sĩ đã sớm sụi lơ ở thịt nát bên trong. Miệng to thở hổn hển, chư vị. Đại đô đốc lần thứ ba ước chiến không xa, chỉ chờ đại đô đốc ba lần ước chiến phía sau, liền có thể ra tay dẹp yên thiên hạ loạn đảng. Chúng ta là có thể giải phóng. Trương Tu Đà tu luyện thượng cổ chân thân hậu nghệ xạ nhật chân kinh. Tiến độ tiến triển cực nhanh, bây giờ gặp thần đã từ từ đến rồi đỉnh điểm, bắt đầu đại viên mãn, tìm hiểu chí đạo sức mạnh. Có thể có xạ nhật cung tin tức. Trương Tu Đà nhìn thủ hạ thiên tướng. Dưới tay thiên tướng lắc lắc đầu. Lộ ra một vệt khó coi vẻ. Hậu nghệ xạ nhật khoảng cách hiện tại đâu chỉ 5.000 năm. Xạ nhật cung có hay không nát xương vụn cũng bị mất cũng khó nói. Huynh đệ chúng ta như thế nào tìm lên. Việc này chẳng bằng giao phó đại đô đốc. Mời đại đô đốc ra tay thay thế cha tìm tốt. Đại đô đốc trăm công nghìn việc, hậu nghệ cung mịt mờ, há có thể làm phiền đại đô đốc. Trương Tu Đà trừng thị vệ kia một chút, sau đó nheo mắt lại, tiếp tục tu sửa, chuẩn bị trận chiến đấu tiếp theo. Trở lại Trác quận, Trương Bách Nhân cùng Trương Lệ Hoa ôn tồn một đêm. Ngày thứ hai trời vừa sáng, liền nghe có thị vệ thông báo, đại nhân, triều đình người đến, ai? Trương Bách Nhân đứng dậy mặc quần áo tử tế, nhìn như cũ ngủ say Trương Lệ Hoa, kéo cửa ra đi ra ngoài, bệ hạ bên người truyền chỉ chân nhân. Thị vệ nói, Trương Bách Nhân đến phòng khách, liền gặp nhất chân người đứng ở đại sảnh, cung kính đứng ở nơi đó, gặp được Trương Bách Nhân đi vào, đạo nhân cung kính thi lễ, gặp qua đại đô đốc, đứng lên đi. Chân nhân chạy suốt đêm tới, nhưng là bệ hạ có chỉ ý. Trương Bách Nhân nói, cho đòi đại đô đốc vào kinh thành, bệ hạ gấp cho đòi. Này làm bằng chứng, Dương Thần chân nhân tự trong tay áo móc ra một con ngọc bội phục. Trương Bách Nhân nghiệm chứng ngọc bội, xoay người đối với thị vệ nói, mời Ưng Vương lại đây. Không lâu lắm, Ưng Vương đến, đại nhân, ngài tìm ta. Chú ý một chút Lâm Sóc cung động tĩnh, có biến cố lập tức thông báo ta. Còn có, hậu viện ngàn vạn lần đừng phải gọi người xông vào. Trương Bách Nhân dặn dò một tiếng, một đôi mắt nhìn về phía Đại Mạc phương hướng. Hạ quan tôn lệnh, Ưng Vương cung kính nói. Trương Bách Nhân đứng dậy ly khai trang viên, một đường xúc địa thành thốn hướng về kinh thành chạy đi. Vừa mới vừa đi tới nửa đường, liền nghe xa xa truyền đến một trận quát mắng. Lý Tĩnh, ngày xưa lão phu không xử bạc với ngươi, ngươi vì sao hại ta? Trong thanh âm đầy giấy vô tận lửa giận, Dương Tố lúc này đều phải bị tức bể phổi. Nguyên bản chính mình tại Mạc Bắc bị người cướp đi Hạn Bạt tinh huyết, cũng đã đủ biệt khuất. Sau đó Hạn Bạt đi xa phía Bắc Trường Thành. Dương Tố suy nghĩ Hạn Bạt xuất thế địa phương, tất nhiên có Hạn Bạt khí cơ, liền chạy đến Hạn Bạt sào huyệt đi bế quan. nghĩ muốn mượn đột phá này chí đạo cảnh giới. Ai biết ở thời khắc mấu chốt này, Lý Tĩnh liên thủ Cầu Nhiêm Khách, cùng trên gió, Linh Bảo các lộ cao thủ đạt thành liên minh, tìm tới cửa đến, có câu nói thật tốt, nghe thấy đạo có trước sau, thuật nghiệp có chuyên về một phía. Chỉ là Lý Tĩnh cùng Cầu Nhiêm Khách, không bị Dương Tố để vào trong mắt, nhưng trên gió cùng Linh Bảo chuyên nghiệp cùng cương thi quỷ vật giao thiệp với Dương Tố một thân bản lĩnh đối mặt hai nhà Dương Thần chân nhân không phát huy ra năm phân. Ngươi nói hắn có thể không uất ức sao? Không có lựa chọn khác. Dương Tố một đường trốn chạy, như chó mất chủ giống như. Từ phía Bắc Trường Thành chạy trốn tới Trác Quận. Giữa bầu trời hai vị thần linh mắt nhìn xuống chiến trường phía dưới. Hỏa Đức Tinh quân cầm trong tay Cửu Long thần hỏa cháo. Gặp được Dương Tố mất đi nhuệ khí, cầm trong tay hỏa lồng ánh sáng màu đỏ ném đi, chỉ thấy cái kia lồng ánh sáng phảng phất một tấm lụa mỏng, bao phủ lại phía dưới chiến trường. Thú vị, thực tại thú vị, không nghĩ tới hôm nay còn có thể gặp được này hai vị lão oan gia. Nhìn trên bầu trời Hỏa Đức Tinh quân cùng Thủy Đức Tinh quân, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ sát cơ. Đô đốc cùng đám người kia có cừu oán, hạ quan nguyện ra tay trợ đô đốc một chút sức lực. Cái kia truyền chỉ đạo nhân ánh mắt lộ ra nụ cười. Không cần, ngươi lẳng lặng quan chiến, miễn cho đánh rắn động cỏ. Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía chiến trường. Dương Tố cùng Lý Tĩnh ân oán nói rất dài dòng, còn muốn từ Trương Bách Nhân cùng Lý Uyên phân biệt bắt đầu. Lý Tĩnh từ biệt Trương Bách Nhân, Lý Uyên cởi truy sát, tâm tình thật tốt, liền muốn chạy tới Liêu Đông Thành. Lý Tĩnh tâm hệ Hồng Phất, Lý Uyên đương nhiên sẽ không keo kiệt, làm khó dễ, trực tiếp một phong tự viết truyền vào trên gió cùng Linh Bảo hai tông. Chuyện về sau không cần Lý Tĩnh nhiều lời. Vừa nghe có gặp thần cảnh giới cương thi dự định đột phá hạn bạt, hai tông người nhất thời hứng thú, dĩ nhiên đổi khách làm chủ trở thành bắt lấy Dương Tố chủ lực. Lý Tĩnh cùng Cầu Nhiêm Khách ngược lại thành khán giả, mọi người đến Mạc Bắc, lấy hai nhà bí thuật, tìm tới Dương Tố cũng không phải là quá khó khăn. Sau đó một phương truy sát một phương trốn chạy, thì có hình ảnh trước mắt. Dương công khi còn sống chờ ta xác thực không tệ. Lý Tĩnh cảm kích chảy nước mắt, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Nhưng Hồng Phất chính là ta mệnh căn tử. Dương công mang đi Hồng Phất sau, tiểu tử đêm không thể chợp mắt, ăn không ngon không ngủ ngon. Kính xin Dương công trao trả Hồng Phất. Lý Tĩnh tuyệt không cùng Dương công làm khó dễ. Lý Tĩnh sắc mặt thành khẩn nói: tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói, lão phu không xử bạc với ngươi, ngươi làm thế nào, ngươi lại bắt cóc lão phu hầu gái, càng đánh cắp xích luyện nghê thường. Lão phu lúc trước không có một trường đánh chết ngươi liền coi như là ân đức. Ngươi bây giờ lại ân đền oán trả, lão phu lần đầu tiên trong đời gây sự chú ý, chỉ hận chính mình nhìn người không thấu. Dương Tố trong mắt lửa giận đang thiêu đốt hừng hực, hận không thể ở Lý Tĩnh trên người cắn khối tiếp theo thịt đến. Một bên Linh Bảo đạo sĩ mặt không hề cảm xúc: Dương công, ngươi như là đã có thành tựu, chính là thiên tứ cơ duyên, phàm tục không thích hợp ngươi, ngươi vẫn là mau chóng theo ta tiến về phía trước Linh Bảo tiếp thu gia trì, ngày sau tất nhiên trả ngươi một cái công đức chính quả. Phi, người này tặc đạo sĩ sẽ hảo tâm như vậy, một khi đi Bắc Thiên Sư Đạo, nói không chừng sẽ bị người luyện chế thành con rối. Người làm lão phu là người ngu. Dương Tố quát mắng một tiếng, lúc này đạo đạo dây hồng đem tốt rừng cuốn lấy, đem Dương Tố vây nhốt ở chính giữa, gọi chạy thoát không được. Hỏa Đức Tinh quân bỏ xuống trong tay Cửu Long thần hỏa cháo, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười, buồn cười: Dương Tố, giờ chết của ngươi đến rồi. Hôm nay coi như Thiên Hoàng lão tử đến, cũng cứu ngươi không được. Ngươi mau chóng bé ngoan cúi đầu nạp mạng, cùng các vị đạo trưởng tiến về phía trước trong núi tiếp thu gia trì. Bằng không liền gọi ngươi hồn phi phách tán, chân chân chính chính triệt để chết đi. Nghe lời nói này, Dương Tố nhìn xung quanh tám vị dương thần chân nhân, hàm răng cắn khanh khách vang vọng. Cho dù ngọc đá cùng vỡ, lão phu cũng tuyệt không bị người khống chế. Hỏa đức tinh quân cửu long thần hỏa cháo, lại thêm trên quải niệm phục ma pháp khí, Dương Tố tuyệt đối khó có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ. Lòng đất bị thủy đức tinh quân bình bát bọc lại, bình bát trên dán vào linh bảo hàng ma phù văn ẩn giấu ở dưới nền đất. Một khi Dương Tố trốn vào đại địa, chính là tự chui đầu vào lưới. Đang nói, bỗng nhiên chỉ nghe xa xa truyền đến một đạo tiếng cười. Sau đó liền gặp trong rừng rậm một bóng người chậm rãi đi ra. Hỏa đức tinh quân, thủy đức tinh quân, chúng ta nhưng là lại gặp mặt. Thật có thể nói là không phải oan gia không tụ đầu. Bản đô đốc tùy ý ra ngoài, đều có thể gặp hai người các ngươi cái nghiệp chướng. Trương Bách Nhân, đại đô đốc, từng trận kinh ngạc thốt lên dồn dập tự chúng nhân trên miệng truyền ra. Ẩn chứa trong đó ý tứ hàm xúc đều phức tạp khó hiểu. Kẻ hoan hỷ như Dương Tố, sợ mất mật người như thủy đức tinh quân, hỏa đức tinh quân, một bên trên rõ. Linh bảo mấy vị chân nhân lúc này sắc mặt âm trầm bất định. Không biết nói cái gì cho phải. Đô đốc cứu ta. Dương Tố hô to một tiếng. Trương Bách Nhân mặt không thay đổi đi vào giữa trường. Liếc nhìn Dương Tố một chút. Đem ánh mắt nhìn về phía không trung hai vị thần linh. Đại đô đốc. Lý Tĩnh cung kính thi lễ. Không nghĩ tới. Mới phân biệt liền lại gặp mặt. Trương Bách Nhân thu về ánh mắt, nhìn về phía Lý Tĩnh cùng Cầu Nhiêm khách, sau đó đem ánh mắt rơi trên người Dương Tố. Dương công làm sao mỗi lần đều như vậy chật vật? Dương Tố cười khổ, này có thể trách hắn sao? Nhất định chính là người ở trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, hắn có thể có biện pháp gì? Đại đô đốc, Dương công cướp đi hồng phất. Kính xin đô đốc cho tại hạ làm chủ. Lý Tĩnh cung kính quay về Trương Bách Nhân thi lễ. Hồng phất vốn là lão phu bồi dục hầu gái, người tiểu tử này đem bắt cóc, lại còn có mặt chỉ trích ta. Dương Tố nổi trận lôi đình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.